Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 240, quái không tới trên đầu cô đi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng trong lòng Danh Khả vẫn còn có chút khó xử như thế. Hoặc là không phải nói là khó xử, chỉ là trong lòng có phần vô thố. Bất quá, Mộ Tử Khâm cũng không có để cho cô khó xử lâu lắm. Tại thời điểm xuống ga ra, anh ta bỗng nhiên hướng Bắc Minh Dạ nói, có chút chuyện muốn đơn độc cùng ngươi nói. Bước chân Bắc Minh Dạ hoãn hoãn, Danh Khả lập tức nhìn anh, nhẹ giọng nói, em lên xe trước chờ anh. Thấy anh gật đầu, cô mới cất bước hướng giật thang đi đến. Rất nhanh liền chui vào trong xe. Cửa đóng lại, ánh mắt Bắc Minh Dạ cũng thu hồi, nhìn Mộ Tử Khâm bên cạnh, môi mỏng khẽ nhấp tiếp xuống. Mộ Tử Khâm theo dõi anh, sắc mặt khẽ biến thành trầm, anh biết rõ Hỏa Lang đến đây còn muốn giữ cô ở bên người. Cậu chẳng lẽ sẽ không sợ? Mộ Tử Khâm còn chưa nói xong, Bắc Minh Dạ liền khẽ cười nói, cậu không phải đã nói nếu tôi tiếp tục giữ cô tại bên cạnh tôi, không đợi lão gia tử xuất thủ cậu cũng sẽ bỏ cô sao? Tay anh để ở trong túi quần, một bộ lười biếng mà không thèm để ý. Hiện tại xem ra cậu như thế nào còn khẩn trương hơn so với tôi. Cái kia không phải nữ nhân của cậu. Trong lòng Mộ Tử Khâm hơi hơi buồn bã, thần sắc chưa biến, ánh mắt lại đen tối vài phần. Thanh âm của anh ta nhàn nhạt, trong veo mà lạnh lùng giống quá khứ. Chỉ là cùng anh ta nhận thức nhiều năm như vậy, cảm xúc anh ta biến hóa làm sao có thể giấu giếm được Bắc Minh Dạ. Nghe anh ta tùy ý nhắc nhở một câu, Bắc Minh Dạ lại nở nụ cười, là ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu tùy ý nhắc nhở thật đúng là đúng lúc, tôi muốn thay cô nói với cậu một tiếng cảm ơn hay không? Cười như vậy làm cho Mộ Tử Khâm có vài phần bực mình. Anh ta cũng đem hai tay xuyên vào ở trong túi quần. Xoay người nhìn phương hướng xe, nếu cậu không thèm để ý, vậy liền theo đuổi đi. Khi tôi chưa nói, nhưng nếu cô xảy ra chuyện cậu tốt nhất đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Dứt lời xoay người hướng xe chính mình đi đến, phía sau truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ tự tiếu phi tiếu. Cậu không phải đã nhắc nhở sao? Tôi như thế nào quái cũng không tới trên đầu cậu, ánh mắt Mộ Tử Khâm vẫn lại là nhịn không được trầm trầm. Nện bước có nửa giây chần chờ, nhưng cuối cùng bước ra, rời xa một phương này, mãi đến bóng dáng thon dài anh ta biến mất trong tầm mắt chính mình. Chiếc xe kia cũng tại phía trước bọn họ chậm rãi từ gara tầng ngầm chạy ra ngoài. Bóng dáng xe biến mất tại cửa ra gara. Ý cười đáy mắt Bắc Minh Dạ mới dần dần tán đi. Ánh mắt sâu thẳm, dưới cặp mắt tất cả đều là một mảnh thâm trầm, dù cho hiện tại có người đứng ở trước mặt anh trực diện đối với anh. Đại khái cũng nhìn không ra giờ khắc này trong lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Anh an tĩnh đứng đó một lúc lâu, hai bắp đùi thon dài kia liền bước ra, chỉ là trong nháy mắt đã trở lại bên xe. Giật thang từ trong kính chiếu hậu nhìn anh đi tới, đã sớm từ phòng điều khiển ra ngoài mở cửa xe cho anh. Sau khi Bắc Minh Dạ đi vào liền đem hai chân đè lên nhau. An tĩnh ngồi ở chỗ kia, khuỷu tay đặt cạnh cửa xe, ngón tay thon dài chống trán chính mình, nhắm mắt, ngay cả nửa câu nói cũng chưa nói qua. Xe từ gara tầng ngầm chậm rãi chạy, nhanh chóng chạy vào đường xe chạy. Dọc theo đường đi Bắc Minh Dạ vẫn nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi. Anh không nói lời nào. Danh Khả cũng không dám quấy rầy anh. Không biết vừa rồi Mộ Tử Khâm cùng anh nói chút gì. Câu ngay từ đầu còn có vài phần khẩn trương. Nhưng nếu anh không nói đại khái cũng không nhiều quan hệ cùng chính mình lắm. Chuyện cho tới bây giờ cô không dám tự mình đa tình. Cho rằng tất cả chuyện tình đều cùng chính mình có quan hệ. Kỳ thật đối với hai nam nhân này mà nói, chính mình cũng chẳng qua là sao băng xẹt qua trong sinh mệnh bọn họ. Tới quá vội vàng, có lẽ đến lúc đó đi cũng sẽ cực kỳ vội vàng. Sau khi rời khỏi liền sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết. Cho nên, rất nhiều chuyện nghĩ nhiều vô ích, một đường không nói gì, mãi đến xe chạy tiến vào đế uyển, tại ga ra ngừng lại, Giật Thang mở cửa xe cho bọn họ, Danh Khả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chui ra chiếc xe đầy áp khí này, không nghĩ vừa đi ra ngoài cũng cảm giác được một cái hàn ý khác nhanh chóng hướng chính mình nghênh diện đánh tới. Cô theo bản năng thối lui nửa bước, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng có vài phần nhìn quen mắt đứng ở con đường phía trước đang nhìn bọn họ chằm chằm. Là bé gái Hoàng Hôn hôm nay ở trên đường nhìn thấy. Cô vốn là cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau ngồi ở trong xe. Bắc Minh Dạ sau khi đuổi theo ra tới hướng chính mình đuổi theo. Cô cũng ra ngoài về sau Bắc Minh Dạ lại vứt cô ta lại. Hạ Thiên Kim, cô nghe Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang nhắc nhở, cháu gái lão gia tử Bắc Minh Hùng người cầm lái Bắc Minh gia tộc. Cũng là thịt trong lòng ông ta, cô rốt cục cảm giác được một phần hàn ý kia đến từ nơi nào. Tầm mắt không cẩn thận vượt qua Hạ Thiên Kim, rơi vào trên người nam nhân sau lưng cô ta, chỉ là liếc mắt một cái liền bị ánh mắt lạnh lùng cả kinh giống như bị người dội một chậu nước đá từ đầu đến chân. Lãnh như vậy, cùng Bắc Minh Dạ hoàn toàn bất đồng, anh ta lãnh là thị huyết tàn khốc, cũng là hoàn toàn lộ ra ngoài, nửa điểm đều đã không muốn che giấu, thấy Danh Khả rõ ràng bị Hỏa Lang dọa, ánh mắt Hạ Thiên Kim khinh thường mới từ trên mặt cô rời đi. Chống lại Bắc Minh Dạ bên cạnh cô ta cắn môi, lệ quang đáy mắt lại dưới ánh đèn dần hiện ra, Dạ ca ca, anh trễ như vậy mới trở về. Đều đã đi nơi nào? Đương nhiên phải đi xem Phỉ Phỉ. Chẳng thế thì cô nghĩ rằng tôi có thể đi đâu? Bắc Minh Dạ đối mặt với cô ta tựa hồ kiên nhẫn so với người khác nhiều hơn một chút. Bất quá nói tự tiếu phi tiếu kia, lại khiến người nghe không ra vài phần chân thật. Hạ Thiên Kim thích anh nhiều năm như vậy, lại thủy chung không thể nhìn thấu nam nhân này. Có lẽ chính là bởi vì nhìn không thấu cho nên đối với anh liền càng ngày càng thích sâu. Đến bây giờ là hoàn toàn hãm nhập không thể tự thoát ra được. Anh cũng là cô ta tốn nhiều tâm tư như vậy. Một cái nam nhân duy nhất đuổi không kịp, ánh mắt của cô ta lại từ trên người anh rời đi. Nhìn trên người Danh Khả, môi mỏng dầu lên, nước mắt đáy mắt càng nhiều. Anh mang nữ nhân này trở về tới làm cái gì? Đế uyển không phải có thể cho những cái người loạn thất bát tao này tùy tùy tiện tiện vào. Danh Khả theo bản năng xoa nhẹ trán, không nghĩ tới thời điểm không có Bắc Minh đại đại ở lại thêm một cái thiên kim tiểu thư như vậy. Như thế nào cô ta nói lời trên cơ bản cùng Bắc Minh đại đại đều đã giống nhau. Không thể đổi cái lời kịch sao? Chẳng qua tính cách Bắc Minh đại đại là hào sảng, mà bé gái này, cô lại xoa nhẹ đầu lông mày. Thật sự không biết hình dung bé gái này như thế nào. Nói chuyện đã nói, chen nhiều nước mắt như vậy tới làm cái gì? Đại khái nam nhân đều thích nhìn tiểu nha đầu nhu nhược như vậy. Nhưng cô thật sự không thích, tuổi tác xem ra tựa hồ so với cô còn lớn hơn. Lại còn nói câu đều có thể rơi xuống nước mắt, cô là bạn của Phỉ Phỉ, khó có được Bắc Minh Dạ còn có tính nhẫn nại ứng phó cái Hạ Thiên Kim này. Hạ khóe môi hướng cô ta nói, anh mới nghiêng đầu nhìn Danh Khả, bên môi vẫn lại là không mang theo nửa điểm ý cười giả dối. Đem gì đó Phỉ Phỉ giúp ta lấy đi lên, nhớ rõ phải dọn xong, mang đồ thoải mái cho cô ấy. Chấm, tôi biết rõ, Danh Khả gật gật đầu, liền cùng Giật Thang cùng nhau cầm đống đồ vật kia hướng đại sảnh đi đến. Xem bộ dạng này tựa hồ thật sự chỉ là vì người bằng hữu Thang Phỉ Phỉ mới có cơ hội tới nơi này. Thái độ dịu ngoan cũng nhu thuận, cùng người hầu không khác mấy. Cách chương.